Chương 532, bị Chelsea chan đến gần. Tây Phương, quân cách mạnh bản bộ. Làm sao mang tới lòng đất tới, ta nhớ rõ ràng Lưu Húc vội vàng câm miệng, xuyên Việt đến 3 năm trước đây hắn chính là đi qua quân cách mạnh bản bộ, bất quá dường như không phải dưới đất, vì vậy sửa lời nói, lẽ nào nơi này chính là trong truyền thuyết loại người hình nguy hiểm chủng địa cuối cùng người xào huyệt đó là quyển kia ba lưu trong tiểu thuyết truyền thuyết ta nạ dẹn đã chừng Lưu Húc liếc mắt. Cái này rõ ràng chính là dùng tệ ẩy gủ đào lên có được hay không chẳng lẽ thật sự có hoạt quật kỳ. Tệ ẩy gủ sao nhìn trước mắt cảnh tượng náo nhiệt, Lưu Húc vô cùng tận chức tận trách sung đương một cái nổ nước bọt dịch. Liên xin Titan chi cánh tay đều có thể làm được sự tình, lẽ nào tệ ẩy gủ không được sao nạ dẹn đã lướt mắt. Cao độ xấp xỉ 20m, độ rộng trường độ không cách nào nhìn ra không gian dưới đất, ở giữa cái kia mảnh nhỏ địa phương không bằng nói là thôn xóm tương đối khá, vô số người lưu ghé qua, lui tới giống như chợ giống nhau. Thậm chí khiến người ta hoài nghi toàn bộ thành trấn trong lòng đất là không phải là bị đào rỗng. Trước đây vì xây lên căn cứ địa, quân cách mạnh nhưng là bỏ ra giá cả to lớn đâu nạ dẹn đã cảm thán nói, tốn hao không ít khí lực tìm ra có thể khống chế nham thạch đất đai tệ ẩy gủ, bàn thạch xây dựng Phật nhiều sạc, để tệ ẩy gủ khiến cho cùng đại lượng nhân lực công tác đã hơn một năm có hoàn thành hành động vĩ đại. Trung quanh trên vách đá lẫn vào lượng nhất định đặc thù phát quang quán thạch, là cùng nổ rổ mỉ nhi ít chi kéo chất liệu tới gần hạ cấp kết quả. Mặc dù không có kinh khủng độ cứng dùng để phòng ngự, bất quá chiếu sáng vấn đề ngược lại là rất tốt giải quyết rồi. Làm cần thiết phòng giữ lực lượng, nơi đây còn đồn trú chí ít 10 tên tệ ẩy gủ khiến cho, 20m xin khiến cho, dù sao cũng là quân cách mạnh yếu tác, nếu có thể ứng đối bất luận cái gì tình huống bên dưới có chuyện xảy ra. Mặc dù không có cái gì binh sĩ, thế nhưng quân cách mạnh cao đoàn chiến lược hay là rất cường đại được nha. Lưu Húc đột nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi, Tatsumi còn không có tệ ẩy gủ. Bản bộ sẽ phân phối mới tệ ẩy gủ tới sao thế nhưng dạ tập đã có vượt lên trước 5 tên tệ ẩy gủ khiến cho tệ ẩy gủ là độc nhất vô nhị hy hữu tài nguyên. Từ đại cục góc độ xem, người sử dụng tệ ẩy gủ khiến cho ngược lại không phải rất trọng yếu. Tổng cộng 48 món tệ ẩy gủ, đại khái là đế quốc cùng quân cách mạnh một nửa mở, vô cùng một số ít lưu lạc ở dân gian, không đến 24 món tệ ẩy gủ thấy thế nào cũng không đủ phân. NITSIZ làm cùng đại thần đối kháng bộ đội chủ lực. Bây giờ còn muốn kiềm chế ẹ tịt cái này xì hệ ợt nữ vương, người của phía trên cũng sẽ không keo kiệt. Huống hồ nạ dẹn đã tự tay vô vô Lưu Húc phía sau căng phòng ba lô, chúng ta lấy được cái này ba cái tệ ẩy gủ, ngươi nên minh bạch giá trị bao lớn a. Thảo nào Lưu Húc dáng vẻ như có điều suy nghĩ, trước đây ta hủy diệt rồi cái kia thân sĩ dùng tệ ẩy gủ, ngươi sẽ như vậy sinh khí. Nạ dẹn đã vẻ mặt hát tuyến. Nha, nạ dẹn đã lâu không gặp. Làm nạ dẹn đã muốn nói điều gì lúc, một cái thanh âm dễ nghe truyền đến. Chelsea có chút ngoài ý muốn mà nhìn trước mắt thiếu nữ, nạ dẹn đã nói rằng, ngươi làm sao cũng quay về rồi. Thiếu nữ một đầu màu nâu đến eo tóc dài, trên đầu mang ống nghe điện thoại, hai mảnh màu đỏ lông vũ giao nhau đứng ở phía trên thân là áo sơ mi trắng cùng hát sắc không có tay áo khoác, phía dưới là đỏ đèn xen nhau ô vương váy. Trên đường cứu một cái tiểu cô nương, ta và tệ cổ liền ra đi. Chelsea cười nói ra, ta mang nàng trở về trị thương, tệ cổ đơn độc đi chấp hành nhiệm vụ. Như vậy Anna Khiết Hy thật không có đặc biệt để ý, giới thiệu cho ngươi một chút được rồi, vị này chính là ITSIZ thành viên mới Lưu Húc, à, thiếu chút nữa đã quên rồi, hắn chính là bản bộ phân công cho đánh lén ban đêm, các ngươi hẳn là nhận thức A Lưu Húc cái kia đại danh đỉnh đỉnh sắt thần ánh mắt lộ ra ánh mắt kinh ngạc, Chelsea giống như là thấy được sự vật mới lạ tiểu hài tử, hắn là trực tiếp từ biên cảnh phân bộ phân công, chúng ta chưa từng thấy qua đâu bất quá thoạt nhìn không. Được tốt lắm nha phốc Lưu Húc kém chút phun ra ngoài. Về phần tại sao muốn phun luôn cảm giác những lời này rất quen thuộc dáng vẻ, là không phải ở nơi nào nghe qua ách nạ dẹn đã đồng dạng không nói, ngược lại giống như đối ứng trả Chelsea người như thế cực kỳ không am hiểu bộ dạng. Gì, chờ một chút. Chelsea đem mặt để sát vào Lưu Húc cẩn thận nhìn một chút, xinh đẹp màu cà phê đồng tử trong nháy mắt, ta dường như ở đâu gặp qua ngươi đây coi như là bị Chelsea chan đến gần sao ách, đại khái là lần đầu tiên gặp mặt ta như ngươi vậy xinh đẹp đẹp. Thiếu nữ, ta muốn từng thấy tiểu không khả năng quên mất. Lưu Húc nghiêm mặt nói, phải không vậy đại khái là ta nhớ lộn. Chelsea giơ lên nắm tay nhẹ nhàng gõ một cái đầu của mình, bán manh vậy mà cười cười nói. Như vậy chúng ta đi trước thấy thống lĩnh đại nhân, chờ một lát trò chuyện tiếp. Á nạ dẹn đã hướng Chelsea phất tay chào từ giả, đối với Lưu Húc làm một đuổi kịp đích thủ thế, tiếp tục hướng trong doanh trại bộ phận đi tới. Mặc dù nhưng cái này trong lòng đất căn cứ địa nói rộng mở là rộng mở, bất quá tất lại không phải trên mặt đất như vậy hướng về phía bầu trời. Nếu như không phải từ tệ ẩy gù đào móc cũng trải qua củng cố nói, nơi này nền có thể sẽ trong nháy mắt sụp xuống. Vì phòng rừng phát sinh ngoài ý muốn, nơi này xây trúc cơ bản trên đều là chỉ có 1-2 tầng nhà nhỏ. Cũng may đại đa số tới chỗ này quân cách mạnh thành viên đều là vội vã tới, vội vã đi, thời gian dài lưu lại cần dừng chân không có vài cái, mới có không có xuất hiện ở lại không gian chưa đủ tình huống. Bất quá trước mắt chỗ ngồi này hạc đứng trong bầy ga tháp cao cũng không giống nhau. Quân cách mạnh đại lão trên cơ bản đều là thời gian dài ở nơi này, phân tích tình hình chiến đấu, chế định đối sách, xử lý tình báo. Chỉ có làm chiến tranh chân chính khai hỏa lúc, bọn họ mới có thể từ nơi này đi ra, đi lên trước tuyến. Ngước nhìn tháp cao, Nạ Dẽn đã giải thích, đừng tưởng rằng bọn họ là cái loại này chỉ biết co đầu rút cổ ở phía sau phế vật thủ trưởng, có ba gã tệ ẩy gủ khiến cho liền là một thành viên trong bọn họ, người khác cũng hoặc nhiều hoặc ít có chút sức chiến đấu. Ta hiểu. Lưu Húc nhàn nhạt đáp. Tiến nhập tháp cao, rất nhanh đã có người tới nghênh tiếp, có vẻ như chính là cao tầng một trong số đó. Vị này niên quá bán bách vẫn như cũ giống như 3-40 tuổi, tên là Y Tạ Sĩ chính vụ quan thái độ rất hòa thuận đem hai người bọn họ mang vào cao tầng phòng họp. Vừa tiến vào phòng họp, Lưu Húc cũng cảm giác được rậm rạp chẳng chịt ánh mắt đều ở đây nhìn về bên này, quét mắt một vòng, phòng họp làm khoảng chừng 15 người, mỗi người đều mặc quân cách mạnh quân trang, trong ánh mắt không che giấu chút nào lộ ra đối với Lưu Húc hứng thú. Không đúng, chắc là đối với hắn tể ấy gủ cảm thấy hứng thú. Chi lúc trước cái loại này thuyết pháp nghe có một phen đặc biệt thâm ý, tuy là trong đầu nghĩ tương đối thoát tuyến chuyện, nhưng đối diện với mấy cái này có thân phận có địa vị, đối với tương lai đế quốc cục diện có không thể coi thường ảnh hưởng lực các đại lao, Lưu Húc vẫn sẽ không làm ra cử động thất thường gì. Vì vậy hắn ở Nạ Dẽn đạo ý bảo dưới, từ bối bên trong túi lấy ra khỏi ba cái tệ ẩy gù.